bây giờ đang ở đại sảnh phía ngoài. Mời người tới đó, có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Duẫn Mặc Băng, hắn tới đây có chuyện gì? Cách Trương,